Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến trạm phế liệu, nhìn thấy mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, Lâm Dĩ Ninh hiểu rằng muốn tìm đồ tốt ở đây chắc không dễ. Dường như nơi đâu cũng có người thông minh, đồ tốt lúc nào cũng được săn đón, chẳng thiếu người mong muốn sở hữu. Lâm Dĩ Ninh tìm kiếm trong đống sách, từ sách giáo khoa tiểu học đến trung học phổ thông, từ điển và một số cuốn truyện nhỏ. Cô cũng chọn một số sách có nội dung đặc biệt, có thể mang về cho Đại Ni và các em. Sau khi tìm xong sách, cô đi dạo quanh trạm phế liệu, thấy một vài thứ nhỏ mà cô thích liền mua luôn. Cháu gái, đã chọn xong chưa? Xong rồi, ông xem hết bao nhiêu tiền. Thêm 3 hào nữa là được. Lâm Dĩ Ninh trả tiền rồi thu dọn đồ đạc, quay về trường học. Trương lão đầu thấy cô mang về một bó sách lớn, hài lòng gật đầu, biết rằng cô không nói dối, thật sự muốn chăm chỉ học tập. Dĩ Ninh, sao cháu mang về nhiều sách vậy? Cháu muốn ôn tập lại một chút. Các bác cũng biết trước đây cháu chỉ ham chơi, nhiều kiến thức chưa nắm vững. Giờ kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, cháu muốn cố gắng hơn. Vương Băng Băng và mấy người bạn thấy Lâm Dĩ Ninh thực sự thay đổi, đều mừng cho cô. Dĩ Ninh, nếu có gì không hiểu, cứ hỏi chúng ta sẽ cùng nhau học tập. Ừ, Lâm Dĩ Ninh thu dọn đồ đạc xong, rồi cùng Vương Băng Băng và mấy người bạn đi đến lớp học. Những ngày tiếp theo, Lâm Dĩ Ninh không ra ngoài nữa, cô dành hết thời gian để đọc sách. Hiện tại kiến thức khá đơn giản, chỉ trong vài ngày, cô đã ôn lại hết chương trình tiểu học và lớp 6. Những kiến thức này với cô quá dễ, bởi chúng chỉ là nền tảng cơ bản. Trần Minh dạo này cảm thấy rất lo lắng. Mỗi tuần, Lâm Dĩ Ninh từ nhà trở về đều mang cho hắn đồ ăn và tiền. Nhưng lần này không thấy cô đến tìm mình. Trước đây, hắn luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cô vẫn vội vàng chạy đến xin hắn nhận. Lần này, cô định chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn sao? Nghĩ đến đây, Trần Minh càng thêm khinh thường Lâm Dĩ Ninh, quyết định sẽ dạy cho cô một bài học. Ban đầu, hắn còn chờ Lâm Dĩ Ninh đến xin lỗi, trong đầu nghĩ cách làm sao để cô nhận ra sai lầm và không dám làm gì trái ý hắn nữa. Nhưng lần này, cô đã im lặng suốt nhiều ngày mà không đến tìm hắn. Hắn vốn không mang nhiều tiền, giờ đã tiêu hết, chỉ còn lại bánh ngô ăn kèm nước sôi để cầm hơi. Càng nghĩ càng tức, Trần Minh cảm thấy Lâm Dĩ Ninh thật đáng chết. Ngày nghỉ đã đến, nhưng Lâm Dĩ Ninh dường như đã quên hắn. Cô bây giờ trầm lặng khác thường. Trước đây, chỉ cần hắn hơi nhíu mày, cô đã sợ hãi cầu xin. Lần này, cô không sợ hắn giận sao? Không được. Hắn phải làm cho cô ngoan ngoãn mang đồ đến cho hắn. Trần Minh nheo mắt, đứng dậy rời khỏi ký túc xá. Phạm Cầm đang thu dọn đồ bên cửa sổ, vừa ngẩng lên liền thấy Trần Minh dưới lầu. Cô chạm vào Ngô Phương, ý bảo cô ấy nhìn xuống dưới. Ngô Phương thấy Trần Minh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng nghĩ đến sự thay đổi lớn ở Lâm Dĩ Ninh, cô lại lo lắng. Dĩ Ninh sẽ không bị tên Trần Minh này lừa nữa chứ? Phạm Cầm ho khan hai tiếng, rồi nháy mắt ra hiệu cho Vương Băng Băng và mấy người bạn. Cách chương.